Chương 7. Tuy cảnh sát Trần đã nhấn mạnh bảo lãnh tại ngoại, hễ gọi là phải đến ngay, nhưng quan kiện không ngờ họ lại gọi nhanh đến thế. Lần cuối cùng anh gặp chữ văn quan là bao giờ vậy? Thoạt đầu quan kiện vẫn ngớ ra không hiểu mấy. Thật sự có gặp mặt là buổi tối mà Thi Di bị hại, tức là tối 11 tháng 10 đó. Chúng tôi cùng đến nhà ăn để ăn cơm mà. Thế à? Cảnh sát Trần rời ánh mắt khỏi khuôn mặt quan kiện. Lát sau anh nói tiếp: chúng tôi đang điều tra việc chữ văn quan mất tích đó. À, cái gì thế? Quan kiện bất giác đứng bật dậy. Khoảng sau 9 giờ tối, cũng ngày 11 tháng 10 ấy, chữ văn quan rời ký túc xá. Sau đó thì không ai nhìn thấy anh ta nữa. Đúng là ngày Thi Di bị hại mà. Phải đó, ở ký túc xá không thấy có hiện tượng gì để chứng tỏ là anh ta đi đâu xa cả. Các đồ đạc thì vẫn còn nguyên. Anh có thấy điều gì lạ hay không? Ví dụ như là Văn Quang có mâu thuẫn với ai? Gần đây thì tâm trạng anh ta có gì khác thường hay không? Trong lúc Thi Di bị hại thì Văn Quang mất tích, hầu như có thể khẳng định hai vụ việc này có liên quan với nhau, nhưng quan kiện chẳng nêu được bất cứ manh mối nào. Anh Quang và cô Di có quen với nhau không? Dạ, Quang là bạn thân của tôi, nên đương nhiên là hai người rất quen nhau, cũng là bạn tốt với nhau mà. Quan kiện cảm thấy cảnh sát Trần còn có những lời chưa muốn nói ra. Chẳng lẽ anh ta ngờ rằng Văn Quang là hung thủ? Nhưng tại sao lại như thế? Hay là giữa Thi Di và Văn Quang có chuyện gì đó? Có phải mọi ngày mình quá đơn giản, không để ý quan sát các chi tiết? Điều này cũng có thể giải thích tại sao Thi Di lại giấu mình việc cô ấy đến khu nhà giải phẫu. Tuy nhiên, quan kiện dù nghĩ nát óc cũng không nhớ ra một chi tiết nào chứng tỏ Thi Di và Văn Quang đã có tình ý với nhau, hay là Văn Quang yêu đơn phương, không thể có được Thi Di nên nảy ra ý đồ giết chóc và sau đó anh ta đã bỏ trốn. Nhưng nếu Quang không phải là hung thủ thì rất có thể Quang lại là một người bị hại. Một loạt ý nghĩ chồng chéo đan xen khiến quan kiện mồ hôi vã ra như tắm. Cảnh sát đã dốc sức tìm kiếm khắp nơi, song vẫn không thấy dấu vết của chữ Văn Quang. Cha mẹ Văn Quang ở tỉnh xa cũng đã về đây, rất lo âu, đợi tin của cảnh sát. Chủ nhật, quan kiện phải trực ca đêm. Anh ra khỏi nhà, đi đến bệnh viện trực thuộc số 1, nơi anh thực tập. Khi vừa đến cổng bệnh viện thì anh lại nhìn thấy chúng, và lại thấy tuyến hành lang hun hút tối âm u. Anh có nhìn rõ không? Người bị hại tiếp theo sẽ là ai vậy? Cảnh sát Trần lo lắng hỏi quan Kiện qua di động. Dạ tôi chỉ thấy lướt qua mà thôi, tôi cũng không nhìn rõ lắm đâu anh à. Nhưng ít ra thì có thể thấy là Văn Quang chưa gặp nguy hiểm gì đâu à. Chúng ta nên tranh thủ, thời gian không còn nhiều lắm đâu à. Quan Kiện thầm nghĩ, phải đi đâu để tìm cho ra tuyến hành lang dài ấy? Đó là khả năng duy nhất để ngăn chặn bi kịch. Bây giờ thì anh đang ở đâu vậy? Dạ ở cổng bệnh viện trực thuộc số 1 à. Cứ đứng đó đi nha, tôi sẽ đến ngay. Nhớ là đừng tùy tiện chạy đi đâu cả. Dạ được à. Đúng vào lúc quan Kiện đậy nắp di động lại thì chúng lại lạnh lùng xuất hiện. Tuyến hành lang hun hút, những đôi mắt phẫn nộ đom đóm mờ mờ lướt qua trước cặp mắt dường như bất lực của quan Kiện. Anh đưa tay bóp thái dương cố nhìn cho rõ hình dáng của chúng. Có lẽ thà đừng nhìn rõ còn hơn, khi nhìn rõ chúng tức là lúc cao trào của bi kịch đã đến. Nhưng anh vẫn muốn nhìn rõ cái hành lang là khung cảnh nơi xảy ra bi kịch. Hành lang có một ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ, anh có thể nhìn rõ nửa trên của tường là màu trắng, nửa dưới màu lục. Là hành lang của bệnh viện chăng? Anh bỗng nhớ ra bệnh viện trực thuộc số 1 gần đây mới xây thêm một tầng ở khu nhà chính, mở rộng thành phòng mổ. Việc xây dựng đã hoàn tất, kể cả sơn vôi trong ngoài, những ngày này chắc vẫn còn bỏ trống. Anh mở to mắt, không muốn nhìn chúng nữa. Anh đưa tay ra phía trước, rối rít xua tay như muốn xua đuổi chúng đi. Vì nếu cảnh tượng cuối cùng hiện ra thì chắc chắn sẽ là thê thảm. Người qua đường nhìn vào chắc sẽ cho rằng anh là gã điên rồ. Mũi dao đã nhói tim. Đau khủng khiếp, anh dường như đã mất hết tri giác. Không thể chờ thêm nữa, phải đi bắt hung thủ. Khi vừa mới hơi tỉnh táo trở lại, quan Kiện liền chạy ngay về phía khu nhà chính của bệnh viện. Khi vừa bước vào thang máy, anh lại bị một cơn đau ghê gớm, hợp sọ, xương vai, xương ngực như đang bị cưa đứt, vỡ toát ra. Cơn đau tràn đến dồn dập như sóng thủy triều, khiến anh gần như mê man bất tỉnh. Thang máy dừng ở tầng 12, là tầng cao nhất trước đây. Tầng trên nó, thang máy chưa lên được, phải chạy bộ. Khi quan Kiện thở hồng hộc chạy ra khỏi thang máy thì chúng lại xuất hiện ngay phía trước. Chúng chỉ là một con đom đóm nhỏ xíu đang bay lượn trong bóng tối. Nó bay qua cầu thang ốp ván màu xám, rồi bay vào hành lang hun hút tối om. Một tia sáng lóe nhanh soi rõ khuôn mặt của người nằm trên chiếc bàn, khuôn mặt quen thuộc của người bạn thân. Tất cả lại chìm trong bóng tối. Sau cánh cửa ở trên cùng cầu thang mới là tuyến hành lang dài tối om, còn đom đóm ấy đang chờ anh. Ngoài con đom đóm ra, hành lang không có một tia sáng nào khác. Quan Kiện mở di động, ánh sáng quá yếu, chỉ có thể soi lờ mờ một phía. Anh đã nhìn thấy bức tường mới sơn, nửa trên màu trắng, nửa dưới màu lục. Anh sải bước về phía trước, con đom đóm cũng bay càng nhanh hơn. Hai bên hành lang là các phòng phẫu thuật, phòng chuẩn bị thao tác. Phía trước bỗng lóe sáng khiến quan Kiện phải nheo mắt lại, nhưng anh lại lập tức mở to mắt. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng anh vẫn không dám tin ở cảnh tượng trước mắt nữa. Ở cuối hành lang có một chiếc đèn pin chìa xuống, ánh sáng rất mạnh. Một chiếc bàn mổ, mặt bàn phủ đầy máu tươi, cũng như Hoàng Thi Di, chữ Văn Quang đã chết vô cùng thê thảm. Quan Kiện đang khóc, khóc không thành tiếng.